Chương 1253, Thiên Địa Hồng Lô. Chương 1253, ngươi nhất định phải chết nuốt vào bất hủ thuốc bể. Bờ rằng đồn trừng mắt gần sổ cười âm lanh nói. Mở miệng vừa phun, một cái màu tím hỏa long phun ra. Tử sắc hỏa long như cùng sống vật, bay về phía bản cờ hóa thành quân cờ rơi vào mặt trên. Nhưng phàm là gần sổ đan dựa quân cờ miễn là tới gần đã bị đốt cháy thôn phệ. Trong nhấp nháy trên bản cờ đã tìm không được một cái thuộc về hắn đan dựa quân cờ. Mà đại biểu một loại tình huống, bờ rằng đồn đan dược có thể lướt qua bản cờ trực tiếp đối đầu gần sổ. Thấy như vậy một màn, hầu như hết thể thánh dược sư đều nhận thức định nguyên tiêu nhất định phải thua. Một hệ thông linh thần hỏa 9 tầng tháp cao, áo lục nam tử trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối thở dài nói, sớm biết này cái bất hủ thuốc bể là dùng thông linh thần hỏa luyện chế, thậm chí tàn dư một ít thông linh thần hỏa ý chí, thực sự chớ nên để bờ rằng đồn lãng phí ở nơi đây. Xem ra lúc này đây hắn là thắng chắc. Gần sổ có thể không phải dễ dàng như vậy thất bại. Phụ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi nhận thức người này áo lục nam tử kinh ngạc nói. Làm sao sẽ không nhận biết, ta và hắn chính là có diệt môn giết phu giết chết cửu hận bất cộng đái thiên. Phụ nhân áo đỏ tê thanh nói. Áo lục nam tử cả kinh, lần đầu tiên bắt đầu chân chính tỉ mỉ quan sát gần sổ. Một hệ thông linh thần hỏa chứng kiến tử sắc hỏa long. Gần sổ cũng là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là giờ phút này bất hủ thuốc bể biến thành một hệ thông linh thần hỏa đưa hắn bước đến tuyệt cảnh. Vui chính là đại linh hồn thần thuật phát hiện lửa này bên trong có một chút một số gần như tắt hỏa chủng. Nếu như hắn chuông báo tử chi hỏa năng thôn vệ cái này tử sắc hỏa long thậm chí có thể đặt xuống thông hướng bất hủ trụ cột. Bờ rằng đồn con bài chưa lật đã bước ra, hắn cũng không còn cần phải lại tiếp tục nương tay. Mở miệng vừa phun. Trong bụng mọc lên một viên không gian đan bảo. Đan bảo, có thể là pháp bảo hình thái đan dược, có thể là có thể hóa thành chiến đấu khôi lỗi đan dược, có thể là chữ tổn thần thuật đan dược đợi một chút, vô luận là loại nào miễn là không phải dùng để ăn tác dụng đặc thù có thể lặp lại lợi dụng đan dược chính là đan bảo. Từ lúc vũ đấu đan trước, hắn liền luyện chế một cái không gian phong ấn đan bảo phong ấn chính mình chuông báo tử chi hỏa. Lúc này đan bảo hướng về bàn cờ. Chuông báo tử chi hỏa phá vỡ phong ấn trước đã tự hành chuyển hóa thành hoàng kim sinh mệnh chi hỏa, cuốn chặt lấy tử sắc hỏa long trên bàn cờ lẫn nhau vương hữu, trên bàn cờ nguyên bản đan dược quân cờ căn bản là không có cách ngăn cản lưỡng chủng thần hỏa tranh phong dồn dập bị thiêu hủy. Mà cũng trong lúc đó, gần sổ tóc dài hướng về sau lan tràn cắm rễ ở dược điền bên trong. Sợi tóc xuống mổ, lập tức mọc ra. Ước chừng vạn chủng thần dược cùng trăm loại thánh dược, lấy hắn từng cây một tóc vì mầm móng mọc ra. Đồng thời quanh thân một tiếng long ngâm, màu bạc long ngâm trong tiếng năng lượng trùng quanh điên cuồng tụ tập hướng gần sổ, chuyển hóa thành vô thuộc tính bổn nguyên chi lực từ sợi tóc truyền hướng dược điển, từng bội thần dược cùng thánh dược mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Thiên mạch thần long cùng thực yêu không biết là người thánh dược sư thốt ra, còn lại thánh dược sư dồn dập nóng dược nhìn về phía gần sổ. Đào tạo mới thần dược cùng thánh dược, lớn nhất chỗ khó chính là ở chỗ lẫn nhau nội bộ dược tính cùng pháp tắc bài xích. Quá khứ bọn họ thực sự không giải quyết được chỉ có thể tích lũy đầy đủ cống hiến thỉnh cầu dược thần cây xuất thủ, thế nhưng cái này xuất thủ đại giới quá to lớn. Mà thực yêu loại này truyền thuyết sinh vật, đồng dạng cụ bị dung hợp lẫn nhau bài xích dược tính cùng phép tắc năng lực. Tuy là khẳng định không bằng dược thần cây lợi hại, thế nhưng khẳng định cũng tiện nghi rất nhiều. Đồng thời cụ bị thiên mạch thần long cùng thực yêu huyết mạch cùng thiên phú, vợ rằng đổn cái này đối thủ nhất định chính là thiên sinh giả cờ si. Cùng loại này nhân vũ đấu đan bờ rằng đồn căn bản là tại tìm chết, không ít thánh dược sư đã tại suy nghĩ tiễn lễ vật gì chúc mừng gần sổ thắng lợi. Tháp cao bên trên, áo lục nam tử nửa người lộ ra cửa sổ nhìn chằm chằm đấu đan thánh thai. Sinh mệnh chi hỏa áo lục nam tử tham lam nói. Xem ra ông trời cũng đang giúp ta phụ nhân áo đỏ nghiêng đầu qua chỗ khác cười khanh khách nói, ta biết thứ này đối ngươi xác thực rất trọng yếu, có hứng thú hay không hợp tác với ta. Ngươi muốn hắn sinh mệnh chi hỏa ta muốn mạng của hắn, những vật khác chúng ta chia đều ngươi xem thế nào. Không được tốt lắm áo lục nam tử lắc đầu nói, hắn một chút đều không muốn bị làm thương xử. Phụ nhân áo đỏ kéo hắn cùng nhau đối phó người này, hiển nhiên là bởi vì không có niềm tin tuyệt đối, hắn đích xác muốn sinh mệnh chi hỏa, thế nhưng chưa chắc chỉ có cường đoạt cái này một loại phương pháp, không đáng cùng người nữ nhân này đối phó một cái cùng bọn họ chỉ kém nửa bước thánh dược sư. Thành công còn tốt. Một phần vạn thất bại há lại không phải vô căn cứ treo chọc tới một người đại địch. Nhất là một phần vạn làm được quá mức người chết phá hủy quy củ bị đuổi ra dược thần đại lục, thật chẳng lẽ muốn đi cùng trí tuệ thần nghiệt chính diện ngạnh bính, bày đặt dược thần đại lục an toàn thư thích sinh hoạt? Bất quá hắn lại không phải ngu, huống chi hắn chính là biết nữ nhân trước mắt này có bao nhiêu điên cuồng không muốn bị nàng liên lụy. Mắt thấy áo lục nam tử không có mắc câu, phụ nhân áo đỏ mất hứng âm thầm cười nhạt. Lúc này đấu đan thánh thai, một hệ mạnh nhất sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu chiếm thượng phong. Tử sắc hỏa long đến cùng chỉ là tàn dư một tia mồi lửa bất hủ thần hỏa, có thể hóa hình ra tới đã là một cái kỳ tích, càng chưa nói đối thủ vẫn là dung hợp hai cái hoàng kim hỏa chủng đạt được hoàng kim tột cùng sinh mệnh chi hỏa, mà sinh mệnh chi hỏa còn có thể từ sinh mệnh nguyên giới đạt được liên tục không ngừng bổ sung. Này lên kia xuống, tử sắc hỏa long bắt đầu bị một chút thôn vệ đồng hóa. Cảm giác được không đúng, vợ rằng đồn bắt đầu lần gắng sức cuối cùng. Từng cái giả cỡ sĩ đều có cuối cùng một cái liều mạng thủ đoạn, đó chính là triệt để kích hoạt trùng Ngọc Liên. Trùng Ngọc Liên chính là một cái giả cỡ sĩ sau cùng đan bảo, hơn nữa còn là uy lực mạnh nhất đan bảo, chỉ là không đến một phần vạn được đã không biết làm loại này tự tổn sự tình. Sinh hồng sắc hoàng kim trùng Ngọc Liên, rơi vào bờ giảng đồn trong tay một hồi tiếng rắc rắc liên thai nát bấy. Nát bấy liên thai, toàn bộ hóa thành màu đỏ dung dịch chảy vào liên bồng. Sau đó liên bổng cũng từ ngoại bộ bắt đầu hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hồng sắc khiêu động đang ăn dược, bờ giảng đồn vặn vẹo cười đem trùng ngọc liên sở hóa đan bảo ném bên trên bàn cờ. Loại này trùng ngọc liên cực đoan sử dụng, chỉ có thánh dược sư khả năng nắm giữ trong đó huyền bí. Trước mắt người này tuy là tìm tòi trả sỉ ký ức, nhưng là lại không thể nào biết loại này thánh dược sư bí thuật, càng không thể nào trong vòng thời gian ngắn nắm giữ. Cho nên đến khi diệt trừ người này, hắn cái kia vô thuộc tính trùng Ngọc Liên vừa lúc rơi vào trong tay mình, nói cho cùng cuối cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Màu đỏ đan bảo, trên bàn cờ hóa thành một cái thiêu đốt ngọn lửa hỏa lò. Hỏa lò khẽ nghiêng, bên trong vô số màu đỏ nham tương phún ra ngoài, toàn bộ dược thần thành chỉ là bị đấu đan thánh thai không cách nào chặn lại dư ba ảnh hưởng đều tràn đầy cân nhắc 1 tỷ độ nhiệt độ cao. Nếu như không phải dược thần thành không có bạch ngân trở xuống sinh mệnh, sợ rằng chỉ là trong chớp nhoáng này cũng đủ để tạo thành vô số tử thương. Chỉ là trong nháy mắt va chạm, sinh mệnh chi hỏa đã không thể chịu đựng hướng về sau co rút lại. Chịu thua, ta có thể lượn quanh người không chết. Bỡ rằng đồn uy hiếp nói. Chỉ bằng cái này. Gần số nghiêm mặt nói, cái này thiên địa hồng lô đan bảo sát thực mang đến cho hắn nhất định uy hiếp cảm giác. Cái loại này ngay cả hỏa diễm pháp tắc đều bị thiêu hủy khủng bố nhiệt lượng. Ở năng lượng đẳng cấp bên trên đủ để đạt được nửa bước bất hủ tầng thứ xác thực lợi hại, thế nhưng muốn uy hiếp hắn còn kém một điểm. Thiên địa hồng lô, chết cháy hắn bờ rằng đồn nộ cực đạo, hắn mới có không để bụng gần sổ chết sống, hắn là lo lắng thiên địa hồng lô cháy hỏng chân quý vô thuộc tính hoàng kim trùng ngọc liên, thế nhưng nếu người này ngoan cố như vậy thì trách không được tâm hắn ngoan, là chính bản thân hắn bỏ qua sau cùng cầu sinh cơ biết.